Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, tay trắng nấu canh canh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gọi Trịnh Nhân và Tô Vân một tiếng. Tạ Y Nhân trực tiếp chạy phòng trực đi tới. Trịnh Nhân đi tới phòng trực. Tạ Y Nhân đã mở ra hộp đựng thức ăn. Đang đem bên trong thức ăn như nhau lấy ra. Bày bỏ lên bàn, hộp đựng thức ăn thể tích không lớn, nhưng bên trong có càn khôn. Cụ thể chất liệu và công hiệu Trịnh Nhân không hiểu, nhưng một cái hộp đựng thức ăn kéo ra sau đó, lại có ba cái lớn như vậy. Trong đó tinh xảo tinh tế tâm tư có thể gặp một ban. Có thể hay không quá phiền toái. Trịnh Nhân chỉ là xem hộp đựng thức ăn liền cảm thấy có cảm giác no bụng. Tạ Y Nhân trong mắt để đối với thức ăn ngon tôn trọng và thích chói lọi. Thận trọng đem hộp đựng thức ăn lấy ra. Như nhau vậy nói đến. Duyệt tỷ cầm tới trứng gà đặc biệt tốt. Đáng tiếc các nàng đã ăn rồi. Ta thử đuổi một cái thức ăn. Lại làm một trứng hoa canh. Các người nếm thử một chút. Một cái thức ăn. Chia ba cái lớn chừng bàn tay cái đĩa đựng, một cái tinh xảo nồi đất, bên ngoài nhìn lạnh như băng, mở nắp ra sau đó, một cổ hòa hợp hơi nóng bay lên, mùi thơm thoang thoảng ngay tức thì mãn giật. Mau tới, ăn cơm, Tạ Y Nhân đầy mắt đốm sáng nhỏ thúc giục, ở nàng nhìn lại, chỉ cần có ăn ngon, thế giới liền tràn đầy quang minh. Đây là một cái tham ăn cơ bản nhất tư chất, là đối cuộc sống tràn đầy nhiệt tình. Đáng tiếc Trịnh Nhân không hiểu. Mặc dù không hiểu, nhưng là Trịnh Nhân có mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Lập tức cởi xuống trắng phục, lại rửa tay một cái. Lúc này mới đang ngồi ngay thẳng, bắt đầu ăn cơm. Cơm đặc biệt thơm, có nhai đầu nhưng lại không cứng rắn. Bực bội vừa vặn. Màu vàng kim trứng gà ta xào hành, mùi thơm yêu kiều, hành sức lửa vừa vặn, che giấu trứng gà bám vào dầu ăn mang tới dầu mỡ cảm. Nhưng lại không có che lại trứng gà ta bản thân mùi thơm. Ngón trỏ đại động, u, không tệ u, Tô Vân đầu tiên là ca ngợi một câu. Vậy không khách khí, lập tức ngồi xuống bắt đầu lớn ăn, dĩ nhiên. Tạ Y Nhân đi trước rửa tay, trở về nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm đũa lên, kẹp một khối trứng gà đặt ở trong miệng nhẹ nhàng nhai. Cái này trứng gà nhưng mà chính ta đánh, không dùng đánh trứng khí. Tạ Y Nhân rất hài lòng, một mực nhận là dùng đánh trứng khí đánh ra trứng gà. Không có linh hồn, bên trong tăng thêm rượu Thiệu Hưng. Tô Vân nói đến, một chút xíu. Rượu cồn độ dày cơ hồ không có, là vì loại trừ trứng gà bên trong rất nhạt mùi tanh. Tạ Y Nhân toàn thân tản ra thánh khiết chói, lọi, thức ăn mặc dù đơn giản, nhưng nàng như cũ tràn đầy nhiệt tình. Cẩn thận thưởng thức, Trịnh Nhân kẹp một đũa trứng gà, phối hợp cơm hô lỗ ăn, nhai ngấu nghiến mẫu đơn. Đáng tiếc, Tô Vân không mất thời cơ châm chọc. Trứng gà đánh không tệ. Tạ Y Nhân ăn một khối trứng gà, chút nào không keo kiệt từ khen đứng lên. Ta ăn muối thiếu, cho nên hơi loãng một chút. Các người chớ để ý à, vừa vặn vừa vặn. Trịnh Nhân một chén cơm đã ăn xong rồi một nửa. Trước mặt đĩa nhỏ tử cũng trống một nửa. Dựa theo cái tốc độ này tới xem, cơm nước xong lúc này thức ăn cũng vừa ăn ngon không? Bởi vì là Trịnh Nhân ăn hương vị ngọt ngào, Tạ Y Nhân ánh mắt cười thành một trăng khuyết răng. Ta thêm ném một cái vứt đường cát trắng, để cho khiến cho lòng trắng trứng bởi vì thêm nóng đọng lại nhiệt độ lên cao, mà trì hoãn thêm nóng thời gian. Ngoài ra, xà kẹo có đảm bảo bơi lội giỏi, cũng có thể gia tăng trứng mềm mại trình độ. Có phải hay không ăn thật ngon? Tạ Y Nhân nói. Ừ, nói chuyện công phu, Trịnh Nhân đã đem cơm và thức ăn tất cả đều ăn xong. Động thủ thịnh canh, đối với tham ăn mà nói, lớn nhất ca ngợi chính là một hơi đem cơm đều ăn hết. Liền nói chuyện thời gian cũng không có. Ngươi làm sao biết nấu cơm? Ngay tức thì sau khi ăn xong, Trịnh Nhân mới nhớ tới cái vấn đề này. Bên ngoài thức ăn có lúc sẽ ăn ngán, cho nên liền mình suy nghĩ, ta còn biết làm xong nhiều thức ăn, có thời gian đi nhà ta làm cho các người ăn. Tạ Y Nhân cười khanh khách, Trịnh Tổng không thời gian, hắn một năm hết Tết đến cũng không thể rời bỏ phòng cấp cứu. Chúng ta đại biểu hắn liền có thể đi, tranh chua khắc nghiệt, ẻo là không mất thời cơ cắm một dao. Qua ấy ngày phải đi đế đô, phòng đoán sẽ để cho ngươi lưu lại chặn đón viện tổng. Trịnh Nhân khí định thần nhàn, để cho ta chặn đón viện tổng, ta liền từ trước. Tô Vân không yếu thế chút nào, nằm viện tổng chính là đem người làm gia súc dùng. Nói về nếu không phải tới phòng cấp cứu xem ngươi làm giải phẫu, ta phỏng đoán đã từ trước. Từ trước ngươi làm gì đi? Tạ Y Nhân hỏi. Thú cưng bệnh viện à? Tô Vân nói. Có thể đơn giản, mỗi ngày đều có thể thấy mèo mèo con chó, bầu không khí hài hòa. Tỷ thí y viện mạnh quá nhiều nha. Tạ Y Nhân trong mắt sao trời lại nhô ra. Này, Trịnh Nhân dùng đũa gật một cái, Tô Vân có đi hay không và hắn không có quan hệ. Nếu là đem mình y tá dụng cụ cho cuỗm đi, Trịnh Nhân phỏng đoán mình được tìm Tô Vân liều mạng. Ngươi phải đi mình đi, đừng lắc lư người ấy. Nói rất hay, giống như bệnh viện tốt biết bao tựa như được. Tô Vân khinh thường người ấy nhưng mà rất thuần túy. Đi thú cưng bệnh viện một tuần vậy không làm được một ca giải phẫu, nhiều nhàm chán, đúng không người ấy? Tạ Y Nhân gật đầu, không ngừng ăn cơm, một mặt thỏa mãn, người vận khí thật tốt. Tô Vân xem Tạ Y Nhân diễn cảm, hắc nhiên cười một tiếng, đi đế đô làm gì? Lần trước tới phổ biến rộng rãi giải phẫu Bùi giáo sư và mấy cái tham gia khoa lão chuyên gia, lấy một cái mới thuật thức. Để cho ta đi, cái gì thuật thức, không biết đâu, đến thì biết. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, mình tham gia tiêu chuẩn cấp đại sư, phỏng đoán cũng có thể giúp chút ít việc, giống như Bùi giáo sư cái loại đó tuổi chuyên gia, sớm đã vượt qua làm giải phẫu hoàng kim tuổi tác, bọn họ vậy đều là để cho thủ hạng nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh làm giải phẫu, mình làm hướng dẫn. Trình độ so Bùi giáo sư cao, Trịnh Nhân không dám như thế nói. Thế nhưng chút nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh sao, muốn so với mình mạnh mới thấy quỷ. Ta muốn cùng đi, thuận tiện xem mấy cái người đáng ghét cửa phát triển bây giờ thế nào. Tô Vân nói, Trịnh Nhân một hồi buồn nôn. Làm sao đi đế đô Tô Vân vậy muốn đi theo? Cái gì người đáng ghét? Tạ Y Nhân hỏi. Trình độ không cao hơn ta, nhưng luôn là cảm thấy có thể vượt qua người ta. Cũng không biết ai cho bọn hắn tự tin. Trịnh Nhân oán thầm, người tự tin vậy gắng gượng không giải thích được. Cơm ăn một nửa, Trịnh Nhân điện thoại di động reo tới. Nhịp tim 110 lần một phút. Này, tốt, ta đi xuống xem. Trịnh Nhân đơn giản rõ ràng, liền cúp điện thoại. Cấp cứu có một cái viêm túi mật người bệnh, ta đi xem, các người trước từ từ ăn, cần giải phẫu, ta WeChat thông báo các người. Nói xong, Trịnh Nhân phủ thêm trắng phục, dưới chân sinh gió rời đi, mới vừa ăn xong, đi nhanh như vậy, cũng không sợ được viêm ruột thừa. Tô Vân như cũ ung dung ăn, Tạ Y Nhân tốc độ ăn cơm tăng nhanh, ngáy khò khò. Ngươi làm sao vậy gấp như vậy? Ta phỏng đoán được làm giải phẫu, phải đi phía trên chuẩn bị một chút. Tạ Y Nhân trong miệng ngậm cơm, hàm hàm hồ hồ nói đến. Quả nhiên, không mấy phút, hai người điện thoại di động đồng thời vang lên. Người bệnh chẩn đoán là cấp tính viêm túi mật, cần giải phẫu. Trịnh Nhân ở nhóm WeChat bên trong thông báo, mau sớm làm giải phẫu tốt chuẩn bị. Đồ trước thả nơi này, ta đi phòng giải phẫu. Sau khi ăn xong, Tạ Y Nhân hấp tấp đi.